Chương 600, tuyết rơi. Nghe được Hạ Y Thì Huyên cái kia hận đến nghiến răng ngữ điệu, Ôn Dao hoài nghi, nếu để cho nàng biết đề nghị này là người nào đưa ra, nàng có thể hay không thuấn di đi đối với phương gia cho người kia bộ bao tải hạ độc thủ. Ôn Dao cảm thấy không cần thiết tức giận như vậy đi, chỉ bất quá đề nghị thôi, có thể áp dụng hay không vẫn là một chuyện khác. Mặc dù Hạ Y Thì Huyên mắng những người kia một trận, nhưng là vẫn chưa hết giận, cũng may Tể Bá Bá bác bỏ những này đề nghị. Bằng không thì những cái kia thật vất vả vượt qua có thế tự mình làm chủ thời gian nữ nhân lại phải biến thành sinh dục máy móc, cho dù là tận thế, cũng không thể bộ dạng này đi. Hạ Y Lý Huyên cho rằng nếu có người nghĩ mang thai nghĩ sinh con kia là chính các nàng lựa chọn, vạn không có ép buộc nữ nhân nhất định phải sinh con. Bất quá trong lòng nàng ẩn ẩn cảm thấy, mặc dù lần này không có thông qua những cái kia đề nghị, nhưng là nếu như sinh dục suất tiếp tục tiếp tu cờ như thế, khả năng thật sự có một thiên nữ tính không thể không biến thành sinh dục máy móc. Mặc dù hiện tại căn cứ không có cưỡng chế yêu cầu tất cả nữ tính phải đi sinh con, nhưng là phụ nữ mang thai đãi ngộ tăng lên kia là mọi người mắt thường đều có thể nhìn thấy, tình huống như vậy hấp dẫn không ít nữ tính, dù sao người bình thường cuộc sống bây giờ miễn cưỡng tính có thể còn sống, tiến thêm một bước muốn tốt sinh hoạt liền phải dựa vào năng lực của mình. Sau đó trong vòng vài ngày, trong căn cứ sóng ngầm phun trào, không ít người nhiều hơn không ít tiểu tâm tư. Ôn Dao mỗi ngày đều có thể nghe được Hạ Y Thì Huyên mang đến cho mình các loại tin tức ngầm. Ngày hôm nay cái nào dị năng đoàn bởi vì nào đó một cái cô gái bình thường đánh lên, sáng mai nơi nào lại toát ra một cái phụ nữ hiệp hội kháng nghị. Ôn Dao chân tình cảm thấy, đây đều là nhà ra. Mùa đông mặc kệ là trong căn cứ vẫn là ngoài trụ sở đều không có nhiều nhiệm vụ, nhàn hoảng tự nhiên là tâm tư nhiều muốn tìm chuyện chứ sao. Hiển nhiên, căn cứ cao tầng ý nghĩ giống như Ôn Dao, không có mấy ngày cơ nhiệm vụ đại sảnh xuất hiện không ít cưỡng chế nhiệm vụ, để căn cứ phần lớn người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cách âm lịch năm mới chỉ có không đến thời gian một tháng, so với nguyên đán, người nước Hoa hiển nhiên càng trọng thị truyền thống Tết Xuân, cho dù là tận thế thời điểm, bọn họ cũng muốn hảo hảo chúc mừng một phen. Một ngày này sáng sớm, đương Ôn Dao tại gian phòng làm xong kiện thể thuật mở cửa phòng lúc, bị một mảnh trắng xóa lung lay thần, nhịn không được nghiêng đầu đóng nhắm mắt. Đột nhiên, lỗ thai nghe được bên trái truyền đến một tràng tiếng xé gió, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Ôn Dao ngửa về đằng sau ngửa đầu, cảm giác lạnh như băng từ chóp mũi sắt qua, ba một tiếng, thứ gì đánh vào trên khung cửa. Hoa, Dao Dao ngươi cái này đều tránh thoát. Ôn Dao mở mắt ra tìm thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tiện nghi biểu tỷ Hạ Y Thì Huyên xuyên màu đo áo lông đứng trong sân, tay phải cầm một cái tuyết cầu. Phía sau nàng một mảnh trắng xóa, khác nào một đóa nở rộ hồng mai đứng tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, lóa mắt cực kỳ. Nguyên lai, tuyết rơi a bởi vì Hoa Nam căn cứ vị trí địa lý nguyên nhân, mùa đông cũng không phổ biến tuyết, QNZ bất quá nửa tháng trước hạ một trận sơ tuyết, tuyết hoa cực nhỏ, rơi xuống đất tức hóa. Nhưng là ngày hôm nay trận này tuyết hiển nhiên muốn lớn hơn, ở giữa thiên địa toàn vẹn một màu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu trắng bạc. Từng mảnh tuyết hoa như liễu như từ trên bầu trời bay rơi xuống, bốn phía tựa như là kéo màu trắng màn thơ. Nữ điệp xuyên màu da cam áo lông mang theo mạn mạn tại viện tử bên kia đống tuyết người, đã có một cái hình thức ban đầu, còn kém chi tiết. Mạn mạn ghé vào tuyết đỉnh đầu của người, tựa như là cho người tuyết mang theo một đỉnh nón xanh. Nó tràn đầy phấn khởi thân ra bản thân tất cả dây leo nghĩ muốn giúp đỡ, lại chỉ là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Bất quá ngữ điệp cũng không thèm để ý, đối với mạn mạn hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy theo nó hồi nháo. Đại hoàng đồng dạng tại trong viện chơi tuyết, to lớn hình thể trong sân đánh tới nhảy xuống, trên thân lông tóc dính đầy trận mắt, đều muốn biến thành đại bạch hổ. Giao giao, cái này tuyết rơi một buổi tối, đến hiện tại cũng không ngừng, bất quá ngược lại là ít đi một chút. Ngươi nhanh đi mặc thêm mấy bộ quần áo, chúng ta tới ném tuyết đi. Hạ Y Thì Huyên hiển nhiên rất hưng phấn. Vừa nói một bên đưa trong tay một cái khắc tuyết cầu đánh tới hướng Ôn Dao, lại bị Ôn Dao nhẹ nhàng tránh thoát. Mặc dù Ôn Dao đối với ném tuyết cái gì không có hứng thú gì, nhưng là tại Hạ Y Thì Huyên thịnh tình mời dưới, vẫn là tăng thêm bộ y phục gia nhập. Dao Dao, ném tuyết loại chuyện này là không thể dùng dị năng, bằng không thì lại có cái gì niềm vui thú tại lần thứ ba ném ra đi tuyết cầu bị một tầng nhìn không thấy trong suốt bình chướng ngăn lại về sau. Hạ Y Lý Huyên không thể không cấm chỉ tiểu biểu muội dùng dị năng. Các nàng từng cái trên thân trên tóc đều tích không ít tuyết hoa, Ôn Dao trên thân lại sạch sẽ, trên thân giống như bảo bọc một tầng trong suốt bình chướng, cái này khiến nàng là thế nào nhìn làm sao không vừa mắt. Nghĩ nghĩ, Ôn Dao rút lui tinh thần lực bình chướng, xoay người bóp ra một cái tuyết cầu, xuất kỳ bất ý hướng phía Hạ Y Lý Huyên đập tới. A hoàn toàn không có phòng bị, Hạ Y Lý Huyên bị nện một vừa vạn, tuyết cha đã rơi vào cổ áo, đông đều nàng cả người run lên. Hạ Y Lý Huyên sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại thời điểm phát hiện tiểu biểu muội đã ra bên ngoài chạy đến mấy mét. Tốt, thế mà chơi đánh lén xem chiêu. Hạ Y Lý Huyên nắm lên hai cái tuyết lớn đoàn, một vừa đuổi theo Ôn Dao một bên hướng phía trước đập. Không bao lâu, Ngữ Điệp cùng Mạn Mạn QNZ gia nhập chiếm cứ, lợi hại nhất phải kể tới Mạn Mạn, 12 đầu dây leo cuốn lên từng cái tuyết cầu, toàn phương diện không khác biệt công kích các nàng một đoàn người tại trong viện chơi đến quên cả trời đất, cả cái căn cứ QNZ bởi vì lần này đột nhiên xuất hiện tuyết lớn bắt đầu hoan hô lên. Đặc biệt là những cái kia đã tử quân hiệu nghỉ bọn nhỏ, bọn họ hô bạn gọi bè tại trong tuyết chơi đùa, còn có người chạy đến căn cứ mấy cái mặt hồ, muốn nhìn một chút có hay không kết băng. Mới phân chia Ninh Bình khu chủ yếu ở lại chính là đều là một chút có ổn định làm việc người bình thường. Cuộc sống của bọn hắn mặc dù so ra kém các dị năng giả, nhưng là dựa vào ổn định điểm tín dụng thu nhập, chí ít có thế đủ ăn mặc ấm. Một tòa mới xây phổ thông 5 tầng nơi ở trong tiểu lâu, một 10 tuổi khoảng chừng Nam Hải bưng lấy một cái tiểu tuyết nhân về tới lầu 2 nhà. Hắn vừa vào cửa, mẹ hắn liền cảm giác đem trong tay hắn người tuyết đặt ở trên bệ cửa sổ, một bên dùng khăn mặt sát hắn băng lánh đỏ bừng tay nhỏ, một bên cửa trách nói, trời lạnh như vậy còn đi ra ngoài làm gì, ngươi xem một chút người, quần áo đều ướt, coi chừng cảm mạo, mau tới đây uống chút nước nóng. Trong căn cứ người bình thường sợ nhất liền là sinh bệnh, mặc kệ là bệnh gì, hiện tại dược vật tài nguyên khan hiếm, liền xem như có hệ chữa trị dị năng giả QNZ không có khả năng chữa khỏi tất cả bệnh. Đi một chuyến bệnh viện chính là một bút điểm tín dụng, bọn họ người bình thường thật đúng là không đi nổi bệnh viện. Nam Hải cái mũi cùng khuôn mặt bị đông cứng đến đỏ bừng một chút, hắn hướng mẹ của mình lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, sau đó bị dắt đi uống nước nóng. Bị mang về người tuyết bị lãng quên tại trên bệ cửa sổ, theo thời gian trôi qua, người tuyết dần dần hòa tan, rất nhanh liền thừa kế tiếp tiểu băng đoàn, từng giọt nước tuyết theo bệ cửa sổ chảy xuống. Không có ai chú ý tới. Hòa tan nước tuyết bên trong có mấy hạt hạt gạo kích cỡ tương đương màu trắng trứng trùng cồn vợ ở, lạc mại chèn.